Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517. Tương lai hút thuốc vậy không có chỗ gì hay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình muội muội nhất định là đến người. Bạn nhỏ trước mặt đi khoe khoang nàng có bộ đồ mới đi. Bất quá rất có thể sẽ vui quá hóa buồn. Dựa theo bình thường quy luật phát triển trời tối nàng trở về làm không tốt liền được bị đòn. Quần áo nhất định là bẩn thỉu. Cậu bé đối với quần áo liền không như vậy cao nhiệt tình. Vạn Tuấn nhìn Vạn Phong túi còn hy vọng vậy trong túi sách có thể có thứ gì tốt. Trong túi sách quả thật có thứ tốt. Một máy máy cassette và mấy bàn từ mang cùng với một hộp pin. Máy radio. Vạn Phong nhà có một máy gấu trúc bảng hiệu máy radio. Hình dáng chẳng qua là so với cái này máy cassette nhỏ một chút. Hình dáng vô cùng tương tự. Cũng không trách được Vạn Tuấn thời gian đầu tiên liền nghĩ đến máy cassette. Đây là máy cassette, cầm về cho ba nghe. Cái này còn có một khối đồng hồ điện tử. Mụ là cho ngươi, tiểu nhị, đi ra ngoài chơi một hồi. Đến sân viện nói cho ba ngươi nói ca ngươi trở về. Vạn Tuấn đi trong túi xủy hai cục kẹo vậy chạy ra. Ngoài, Phong Nhi, ngươi trung thực nói, những thứ này muốn bao nhiêu tiền, này hỏi cái này làm gì, không được. Ngươi phải nói cho ta rõ ràng những thứ này muốn bao nhiêu tiền. Ngươi tiền là từ đâu tới, Vạn Phong hết ý kiến. Mẫu thân đây là lại muốn đi nơi nào? Ta còn có thể đi cướp ngân hàng nha, hai bình này rượu 3,8. Phần này đại tiền môn là 4,6 khối một cái. Lớn trùng cửu 5,5 khối một cái. Những cái kia kẹo à cái gì tổng cộng xài 10 khối nhiều. Không có, những quần áo này là Loan Phượng làm. Không tiêu tiền, cái này cái gì máy cassette và đồng hồ điện tử đâu, máy cassette không tới 7,10. Đồng hồ điện tử hơn 10 đồng tiền. Trư Mẫn đặt mông ngã ngồi ở trên giường đất. Những thứ này liền hơn 100 đồng tiền. Đỉnh Vạn Phong phụ thân 2 tháng tiền lương. Vạn Phong thấy mẫu thân một mặt biểu tình hoảng sợ. Ha ha cười lên. Mụ, liền hơn 100 đồng tiền liền đem ngươi sợ đến như vậy. Ta nếu là lấy thêm ra tới một cái tiền ngươi có phải hay không hù khóc nha. Ngươi tiền này là từ đâu tới cho ta thành thật mà nói. Đi qua hết 5 năm ngươi lúc trở lại không là cho ta 5 đồng tiền sao? Trư Mẫn gật đầu. Ta đem cái này 5 đồng tiền toàn bộ mua truyện tranh hơn 50 bản cho mướn cho Oa Hậu Oa Tiền đứa nhỏ xem. Một phân tiền một bản. Đến 3 tháng mở lúc đi học ta đã có hơn 100 bản truyện tranh. Ra lại cho thuê các bạn học xem. Vạn Phong liền đem mình thuê truyện tranh, thu miểng thủy tinh, bán cá bán cà rem, sau đó cùng Loan Phượng làm quần áo bán chuyện nói một lần. Trư Mẫn nghe được trợn mắt hốc mồm, cái này vẫn là mình nhi tử sao, ngươi liền những thứ này quốc gia để cho sao, bây giờ chính sách của quốc gia tùng, không phải bảy mấy năm cắt chủ nghĩa tư bản cái đuôi lúc. Chỉ cần không phải phạm pháp quốc gia chẳng những bỏ mặc ngược lại còn ủng hộ. Bây giờ Hắc Tiều, Dũng Sĩ, Đại Anh, Thanh Sơn cũng mở chợ phiên. Từ phương diện này ngươi liền nhìn ra quốc gia thái độ. Nghe Vạn Phong như thế giải thích Trư Mẫn, thở phào nhẹ nhõm, có thể xác định không phải trộm không phải cướp. Thấy cái này đồng hồ điện tử không có một khối này đồng hồ từ nhà bán sỉ nơi đó cầm tới. 15 đồng tiền, bán 40 đến 50 nguyên. Vạn Phong chưa nói mình chính là một cái cấp 3 nhà bán xì. Hắn sợ mẫu thân tim không chịu nổi. Trư Mẫn lại bị hù dọa một lần. Bán một khối đồng hồ là có thể được lợi mấy chục nguyên tiền. Vậy ngươi tổng cộng kiếm được bao? Nhiều tiền 500 vẫn là 1.000. Ta lấy ra sợ hù được ngươi. Mụ, ngài đem cửa sổ và cửa cũng đóng lại. Đừng để cho người ngoài thấy được. Trư Mẫn đứng dậy đóng cửa sổ lại và cửa. Đây đều là ngươi nhi tử bằng thủ đoạn đàng hoàng kiếm được. Ngươi nhưng không cho sợ, mụ không sợ, Vạn Phong tháo ra khố đai lưng, kéo ra ngăn bí mật. Từ ngăn bí mật bên trong móc ra một bó 10 nguyên đại đoàn kết. Sau đó lại móc ra một bó, lại móc ra một bó. Tổng cộng móc ra 5 bó. Vạn Phong đem số tiền này cùng nhau nhét vào mẫu thân trong ngực. Trư Mẫn ôm số tiền này đã ngu. Đây là bao nhiêu tiền? Tới một bó 10 nguyên đó chính là 1.000 nguyên. 5 bó chính là 5.000 nguyên, 5.000 nguyên, 5.000 nguyên nha. Vạn Phong phụ thân là cấp 3. Nông công, 1 tháng tiền lương 47 nguyên, 1 năm mới hơn 500 đồng tiền. Nhi tử lần này liền lấy ra bố hắn 10 năm tiền lương. Tiền cái này, mụ ngươi không biết, cứ như vậy ôm đi, ta cảm thấy ngươi hẳn đem tiền thả vào trong dương. Đối với thả vào trong dương, Trư Mẫn đứng bật dậy, thì phải đi trong dương thả. Suy nghĩ một chút nói, không thể thả ở phía trên trong dương, hẳn thả xuống phía dưới trong dương. Vạn Phong nhà có 2 dương lớn nắp bọc sắt. Ở lúc ấy đây là đất này khu gia đình tiêu phối. Bởi vì trong phòng không gian có hạn, không phải song song bày thả, mà là trên dưới chồng chung một chỗ. Trư Mẫn cho rằng thả vào phía trên cái dương khó giữ được hiểm, hẳn thả xuống phía dưới trong dương. Vạn Phong bất đắc dĩ xuống giường đất, đem phía trên cái dương mang ra. Trư Mẫn lấy chìa khóa ra mở ra phía dưới cái dương, đem tiền nhét vào cái dương phía dưới. Sau đó đem cái dương khóa lại. Ở tiếp theo thả chìa khóa là được đại sự hạng nhất mà. Thả nơi này không an toàn, để ở đâu vậy, cảm giác không an toàn. Trong chốc lát lại mất hết hồn vía. Vạn Phong nhìn lắc đầu, lúc này mới cầm về 5.000 mà thôi. Hắn nếu là đem 100.000 cũng cầm về, phỏng đoán mẫu thân buổi tối cũng được cầm dao phay trông nom cái dương không ngủ, nên cho nàng tìm chút chuyện liền. Nếu không nàng được vòng vo một chút đến trời tối. Mụ ta muốn ăn ngươi trưng được bánh bao, còn có sao sợi khoai tây, nhiều thả điểm canh. Ta muốn ăn bánh bao dính canh. Ta mệt nhọc trước ngủ một giấc, cùng làm xong cơm kêu ta. Nói xong Vạn Phong đánh cái thật to ngáp, quăng qua một cái gối liền nằm ở trên giường đất. Ngồi xe là nhất mệt mỏi sự việc, căn bản không ngủ ngon giấc. Vạn Phong đoạn đường này thật ra thì không ngủ nhiều ít, an giấc quả thật thiếu ngủ. Đầu một ai gối rất nhanh liền đã ngủ, làm hắn bị muội muội nắm lỗ mũi đánh thức. Sau đó đã đến lúc ăn cơm chiều ở giữa, Vạn Phong đưa tay níu em gái lỗ tai xoa tới xoa đi, ba đâu, ba lập tức trở về, ở bên ngoài rửa tay đâu. Lời còn chưa dứt, phụ thân Vạn Thủy Trường dùng khăn lông lướt qua tay vào trong phòng. Ba, ngày tan việc, 1.5 năm thời gian không gặp, phụ thân dáng vẻ không có thay đổi gì, vẫn một mặt trung hậu nụ cười, vẫn mặt đầy râu. Ừ, trở về, ta trở về xem. Thằng nhóc ngươi lá gan không nhỏ, mình liền dám chạy trở lại. Vạn Phong từ trên mình móc ra vậy hộp không rút ra mấy chi thuốc lá hàng đại, rút ra một điếu cung cung kính kính đưa cho phụ thân. Sau đó dùng bật lửa cho phụ thân đốt. Thuốc lá đầu lọc nhưng mà không thấy nhiều. Vạn Thủy Trường hưởng thụ hút một hơi, tinh tế thưởng thức phẩm. Người học biết hút thuốc liền, Vạn Thủy Trường thuộc về cái loại đó trung thực ba đóng, thể tính trung hậu người. Ở Vạn Phong trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn hắn cơ hồ đánh liền qua mấy lần huynh muội bọn họ. Dĩ nhiên cái này cũng và giáo dục đứa trẻ trách nhiệm bị mẫu thân thầu có liên quan. Phụ thân cả đời này tùy theo hoàn cảnh, không việc gì lòng hiếu thắng, đối với người nào đều là một đoàn hòa khí nở nụ cười. Chỗ tốt như vậy là nhân duyên không tệ, cùng ai cũng có thể lải nhải đôi câu. Nhưng chỗ xấu cũng là lộ ra thấy rõ, đại đội bên trong có ích lợi gì cho tới bây giờ sa sút đến hắn trên mình. Chính là tăng tiền lương vậy vĩnh viễn đều là một nhóm cuối cùng. Không có, ta không hút thuốc lá. Thuốc lá này là dùng tại xã giao. Vạn Thủy Trường gật đầu một cái, bây giờ ngươi số tuổi còn nhỏ, muốn hút thuốc làm sao vậy được qua mấy năm. hiện đang hút thuốc lá đối với thân thể không tốt. Há chỉ là bây giờ không tốt, tương lai hút thuốc cũng giống vậy đối với thân thể không tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-noicap-noi-tsan-noi-gạch-noi-dao-gạch-noi-tai-gạch-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.